Chương 09, học tập lục thức âm dương rổ củ si kỳ. Sột dị, chính là thời gian cực ngắn bên trong, hướng mặt đất đạp kích từ đó lợi dụng lấy lực phản chấn, tăng lên buộc phát lực một loại chiêu thức. Giản kỳ ạ cụ, liền cùng ngươi chạm kích không sai biệt lắm, chẳng qua là muốn coi chân là thành đao của ngươi xì gẳng, là rèn luyện tay ngươi chỉ lực lượng cùng tốc độ lựa chọn tốt nhất. Các mi, chủ yếu rèn luyện là ngươi toàn thân thân pháp cùng tính dẻo dai. Các cải, luyện chính là của ngươi năng lực kháng đòn. Gợp tu, nhưng thật ra là chân phát lực một loại khác tình thế, chỉ bất quá cùng sổ khác biệt chính là, sổ là hướng phía trước, mà gợp tu là đi lên, ngươi cũng không cần liên tục đạp nhiều ít chân, bất quá ngươi cần phải có cường đại cước lực, trực tiếp trên không trung bước ra công bạo, cưỡng ép cho mình một cái điểm chống đỡ không thể không thừa nhận. Mặc dù Dẹ Phỉ hiện tại đã có bội phản hải quân ý nghĩ, nhưng là hắn dạy bảo hải thời điểm vẫn là cực kỳ chăm chú, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, nếu như chính mình có một ngày không tại hải quân, có thể hay không cùng hải xung đột chính diện. Từ một điểm này nhìn lại, cũng nhìn ra đến Dẹ Phỉ đúng là một cái rất cố chấp người, cố chấp đi con đường của mình, cu nở dê tại cố chấp hoàn thành trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ. Sau đó mấy ngày, hải mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện lục thức âm dương rổ cờ xì kỳ. Hắn tu tập kỹ năng, cũng không phải là đối phương truyền thụ cho hắn về sau, hắn liền có thể nháy mắt học sẽ. Hắn là thiết yếu trước tiên cần phải mình học được về sau, mới có thể thêm điểm thuộc tính. Cho nên những ngày gần đây, hắn vẫn luôn đang nỗ lực học tập lục thức âm dương rổ cờ xì kỳ. Bất quá từ khi ngày thứ hai bắt đầu, Dẹ Phỉ liền không còn một mực xuất hiện tại sân huấn luyện, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tới đây một chút. Nhìn xem hải tiến độ, nhưng là cái kia tóc lam mỹ nữ lại một mực tại nơi này, bất quá nàng cũng không có để ý tới hải, mà là tại nơi đó cầm một cái vợ tô tô vẽ vẽ lộng lấy cái gì, hải đã từng liếc qua một chút, phía trên giường như là đang vẽ một cái máy móc, nhưng cụ thể là cái gì hải cũng không rõ ràng. Hắn kiếp trước thời điểm mặc dù nhìn qua vua hải tặc, đối vua hải tặc nhân vật ở bên trong khu NG có sự hiểu biết nhất định, cái này tóc lam nữ hải hẳn là ẹn. QNZ có gọi ẻn, dù sao cũng là dịch âm, muốn cứ gọi cái gì liền kêu cái gì đi. Bất quá nàng nguyên bản chức trách là cái gì, hải cũng không biết, chỉ biết là nàng là một cái thiếu tá, nghĩ đến thật đúng là thảm a, cô gái này nhìn còn không có hải lớn đâu, kết quả hải chỉ là một cái thiếu úy. Nhưng là hiện tại hải đến cũng không có tán gái tâm tư, mỗi ngày đều đưa lên đến lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ tu luyện bên trong, rốt cục tại một tháng về sau. Hải cái thứ nhất lục thức âm dương rổ cờ sỉ kỳ tu luyện song song rồi. Lục thức âm dương rổ cờ sỉ kỳ lên thủ thế, hải bỏ ra thời gian một tháng cuối cùng là tu luyện xong rồi. Khi hắn thấy được sổ phía trên biểu hiện đẳng cấp cái kia lờ vờ một thời điểm, hắn đều nhanh muốn kích động điên rồi, mà nhìn xem hắn dạng này ẹn, thì nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì nàng ở chỗ này không chỉ có chỉ ra chỗ sai hải, không cho hắn luyện lệnh trách trước tại, mà lại nàng còn có giám thị hải chức trách tại, lấy hải tố chất thân thể, nói thật nếu như là một chút thiên tài, đồng dạng tố chất thân thể, đối sổ nắm giữ, thậm chí có thể rút ngắn tại trong vòng 10 ngày. Mà hải tại những ngày này đang huấn luyện thời điểm, tố chất thân thể QNZ đang không ngừng gia tăng, thế nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn lại còn bỏ ra thời gian một tháng mới học được sổ, nhìn thiên phú của hắn, phần lớn đều thêm đến kiếm thuật bên trên. Đối với thể thuật chỉ có thể coi là bình thường. En lời này, kỳ thật nói không có ma bệnh, bởi vì hải thiên phú thật chỉ có thể coi là bình thường. Nhớ ngày đó hắn đầu nhập cụt hì dịu môn hạ thời điểm, cụt hì dịu cu nở dê không cho rằng hắn sẽ có cái gì tiền đồ. Hắn bỏ ra thời gian nửa năm mới học được cơ sở kiếm thuật, thế nhưng là ngay tại hắn học được cơ sở kiếm thuật về sau không đến thời gian một tuần, hắn liền có thể thả chạm kích, một tháng, hắn thả chạm kích uy lực. Liền có thể so với đại kiếm hảo. Cái này khiến cô Sĩ Dịch cho rằng hải là một cái không xuất thế thiên tài, mặc dù nhìn thiên phú, liền có thể có thế đối kiếm đạo có đặc thù lý giải, kỳ thật chính là hải đem điểm kỹ năng tăng thêm. Thiên phú của hắn thật rất bình thường NG, đừng nói cùng số rộ, vì những này thiên mệnh chi tử so sánh, liền xem như tại hải quân bản bộ, so với hắn người còn thông minh hơn đều nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều. Bất quá khi hắn học được kỹ năng này về sau, những người này cũng chỉ có bị hắn lắc tại sau đầu cơ hội. Vào lúc ban đêm, hải về tới nhà của mình về sau, liền trực tiếp đem sổ thêm đến mắt cấp, mà nguyên bản vừa học được sổ thuộc tính, QNZ phát sinh biến hóa cực lớn. Sổ LV lẹ vèo 1, lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ một trong, tại 0.36 giây bên trong, dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ đến di động, vượt qua phổ thông nhục mắt đáng nhìn năng lực, có thế trong nháy mắt di động 1-3 mét khoảng cách, tốc độ di chuyển 10%. Sột dị, lờ vờ lẹ vật 99, lục thức âm dương rổ cỡ xỉ kỳ một trong, tại 0.36 giây sách cảnh ngộ người, dẫm đạp mặt đất gần ngàn lần, lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ đến di động, vượt qua kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đáng nhìn năng lực, có thế trong nháy mắt di động 1999 gạo khoảng cách, tốc độ di chuyển 3420%. Theo hải tăng mát kỹ năng về sau, hắn lần thứ nhất cảm giác được thân thể theo kỹ năng biến hóa, mà sinh ra một chút biến hóa, hắn cảm giác mình chân cơ nhục trong nháy mắt liền càng thêm căng đầy, mà lại dường như toàn bộ thân thể đều nhẹ một chút đồng dạng. Loại cảm giác này để hắn không khỏi từ giường bên trên nhảy xuống tới, nhẹ nhàng hoạt động một chút, hắn phát hiện quả nhiên chân của mình bộ lực lượng có rõ ràng tăng cường. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức chạy tới phụ cận một cái sân huấn luyện bên trong, theo hắn xô dùng đến, trong nháy mắt hắn liền cảm giác dường như toàn bộ thế giới đều dừng lại, gió không còn như vậy ồn ào náo động, côn trùng kêu vang không còn ngắn như vậy gấp rút. Loại kia siêu việt thời gian cùng không gian cảm giác, để hắn trong nháy mắt có chút mê mang, nhưng loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã xuất hiện ở 999 gạo địa phương. Lấy ra mình trước kia mua một cái đồng hồ đeo tay, hay làm một cái khảo thí, quả nhiên, khi hắn lần nữa sử dụng số thời điểm, hắn cảm giác toàn bộ thế giới lần nữa đứng im, mà khi hắn lại xuất hiện về sau, hắn một chút đồng hồ tay của mình. Quả nhiên vẫn còn chưa qua một giây. Thế nhưng là vừa rồi hắn tại loại này trạng thái bên trong, cảm giác đã qua có thế có một phút, loại này vượt qua tốc độ thời gian trôi qua cảm giác, thật sự là quá sung sướng đúng rồi. Hiện tại chân cơ nhục đã luyện tốt, vậy có phải hay không có thể thử một chút giản kỳ ạ củ cùng gập tủ rồi giản kỳ ạ củ cùng gập tủ cũng là muốn dựa vào chân phát lực. Hiện tại hải tăng lên số đẳng cấp, bị động tăng lên chân của mình bộ lực lượng. Vậy bây giờ đến là có thể thử một chút. Giản kỳ ạ củ cùng gập tủ. Theo hải đùi phải hất lên, trong nháy mắt một đạo bán nguyệt hình chạm kích bay ra ngoài, bất quá cùng hắn dùng đao chạm kích chênh lệch rất xa, chỉ bay không đến 3 mét liền biến mất. Nhưng ở lúc này, hải hệ thống bên trong, nhưng lại nhiều hơn một cái kỹ năng. Giản kỳ ạ củ LV1 hôm nay đổi mới, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi, cũng không biết 24 giờ sẽ có bao nhiêu về thu, thấp hỏng. Thấp hỏng, thấp hỏng.